Vạn Đạo Long Hoàng, chương 417, Thiên Tài Hội Tụ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vù, vù, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện tại đây chút ít tế đàn bên ngoài. Đồng minh của chiến trường. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Mỗi một cái phương hướng đối ứng một mảnh tế đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ thiên huyền vực phía đông đích thiên tài đều phân bố tại đây bốn phương tám hướng. Lục minh chỗ phương hướng chính là đông phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đông phương khu vực cái kia phiến tế đàn chỗ, bóng người lập lòe, nguyên một đám khí tức cường đại thanh niên xuất hiện. Mấy giờ về sau, tựu khoảng chừng hơn 3.000 người tụ tập, hơn nữa nhân số cũng đang không ngừng bay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, hai đạo kiếm quang, cấp tốc mà đến, xuất hiện tại tế đàn bên ngoài. Kiếm quang tán đi, lộ ra hai đạo thân ảnh, nhưng lại kiếm phong vân cùng Tiêu Hạo Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người khí tức cường đại, rõ ràng so hai tháng trước khi mạnh một mảng lớn. Kiếm huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phong vân vừa xuất hiện, trong đám người, đã có người bay tới cùng hắn chào hỏi. Khương huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phong vân cười cười. Người này đúng là vân đế bảng bài danh thứ 3 Khương Hồng Văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, còn có một chút vân đế trên bảng người quen. Như bài danh 13 Tổ Oánh Oánh. Bài danh thứ 35 Lưu Hiểu Phong các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc trước tiến đến đông minh cổ chiến trường thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Có một bộ phận lớn người tụ tập cùng một chỗ, nhưng còn có một nhóm người. Truyền tống sau khi đi vào, tự phân tán tại rất khoảng cách xa rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Hồng Văn đẳng nhân đúng là như thế. Kiếm Phong Vân nhất gật đầu một cái mời đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân số, ngày càng nhiều, rất nhanh, tự vượt qua 5.000 người. Các ngươi xem, đó là siêu cấp địa khu Phong Vân Loan địa khu đích thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có Bạch Vũ Thành đích thiên tài cũng đến rồi. Đó cũng là siêu cấp địa khu AH. Chung quanh, không ngừng có người phát ra kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, những cái, kia cao cao tại thượng siêu cấp địa khu đích thiên tài. Cả đám đều xuất hiện. Các ngươi xem, đó là cái gì? Một mảnh huyết vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, có người chỉ vào xa xa kêu to. Xa xa, một mảnh huyết đám mây hướng bên này vọt tới. Tới gần thời điểm, đám mây tản ra, lộ ra bên trong hơn 100 thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm đầu đấy, đúng là Táng Long Nguyên huyết bào thanh niên Táng Sinh. Những người khác, đúng là Táng Long Nguyên này hơn 100 cái thanh niên cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc, một đám cay điểu. Táng Sinh nhìn về phía những cái kia siêu cấp địa khu đích thiên tài, khinh miệt cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm của hắn không có chút nào thu liễm, rất xa truyền ra ngoài. Người nói cái gì? Muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vân Loan địa khu, một thiên tài gào thét, sát cơ bạo phát, thân hình khẽ động, tựa như Táng Sinh đánh tới. Khí tức giống như núi cao trầm trọng. Đây là nhất cái đạt tới võ tông bát trọng sơ kỳ đích thiên tài cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xíu, yêu yêu. Lúc này, Táng Sinh di chuyển, thân hình lóe lên, như một đám ảo ảnh giống nhau lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người kinh hãi chứng kiến. Táng Sinh tay chào, chính chào tại cái đó phong vân loan thanh niên trên đầu. Đem đối phương đầu người trực tiếp cầm ra 5 cái lỗ thủng. Phong vân loan thanh niên thân thể cấp tốc nhúc nhích. Mấy hơi thở, liền biến thành nhất cổ thây khô. Toàn thân huyết khí tinh hoa, toàn bộ biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hí, kha zz hí, zz, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Toàn trường mọi người khiếp sợ nhìn xem Táng Sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là nhất cái võ tông bát trọng sơ kỳ đích thiên tài. Hơn nữa, hơn phân nửa là tam chiến chi tài cái chủng loại kia thiên tài. Nhưng ở Táng Sinh trên tay, yếu ớt tựa như chỉ con gà con, không có chút nào sức phản kháng. Táng Sinh đây là có rất mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TRUENCUATUI. VN, oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong vân loan địa khu. Bộc phát ra một cổ cường đại khí tức. Mấy trăm cái thanh niên. Ánh mắt âm trầm chằm chằm vào Táng Sinh. Đặc biệt là một người trong đó. Khí tức đặc biệt cường đại. Làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc phong vân bào. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Bất thiện chằm chằm vào Táng Sinh. Nói, bằng hữu, quá mức đi à nha. Hắn là phong thần tông. Phong vân loan địa khu tối cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nhận ra người thanh niên này. Quá mức rồi hả, nhất cái cay điều, ta nói hắn có sai sao, cũng muốn ra tay với ta, mình muốn chết mà thôi, như thế nào, người cũng muốn ra tay, ta không ngại tiễn đưa ngươi ra đi cùng hắn. Táng Sinh khinh miệt cười nói, liếm liếm bờ môi, ánh mắt âm lãnh và tham lam nhìn xem phong thần tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càn rỡ. Trần trụi càn rỡ, cho dù đối mặt nhất cái siêu cấp địa khu tối cường giả. Y nguyên càn rỡ vô cùng. Phong thần tông nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết vì cái gì. Bị Táng Sinh nhất theo dõi. Phong thần tông cảm giác toàn thân phát lạnh. Tóc gáy trồng cây chuối. Như bị nhất đầu kịch độc vô cùng độc xà theo dõi. Các ngươi tới tại ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong thần tông hỏi. Hắc hắc, người muốn biết, nói cho các người biết cũng không sao. Chúng ta đến từ Táng Long Uyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Táng Sinh cười lạnh một tiếng. Táng Long Uyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong thần tông ánh mắt lóe lên. Có chút kinh ngạc, lập tức nói. Tốt. Khoản này sổ sách, ta nhớ kỹ. Phong thần tông đây là rút lui. Người vây xem một hồi xôn xao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, phong thần tông không có ra tay. Đây là đánh muốn lui lại. Này Táng Long Uyên không phải một người bình thường đại địa khu sao? Rõ ràng có khủng bố như vậy đích thiên tài. Có thể làm cho phong thần tông lùi bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người vô cùng tò mò nhìn Táng Sinh. Hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Táng Sinh khinh miệt cười cười. Lúc này, ngươi ngày càng nhiều, đã vượt qua vạn ngươi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cờ, giác, trên bầu trời, một đạo lôi quang lóe lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu trường không? Vân Đế Sơn Mạch ngươi chứng kiến thu trường không? nhao nhao thấp giọng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không vừa xuất hiện. Ánh mắt tự bốn phía nhìn quét mà bắt đầu. Sau một khắc, thấy được Kiếm Phong Vân Đẳng Nhân. Nhất bộ bước ra, đi vào Kiếm Phong Vân Đẳng Nhân trước người. Ánh mắt quét qua, âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh đâu này? Như thế nào không thấy? Chẳng lẽ đã bị chết? Các ngươi ai biết tin tức của hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngữ khí trực tiếp bá đạo, tràn đầy mệnh lệnh giọng điệu. Không giống như là tại hỏi thăm, giống như là tại mệnh lệnh Kiếm Phong Vân bọn người nói đi ra. Kiếm Phong Vân, Khương Hồng Văn Đẳng Nhân nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều là thiên tài. Thu Trường không cái này giọng điệu, tự nhiên làm cho bọn hắn khó chịu. Lục huynh tài tuyệt thế, tự nhiên sẽ không chết. Lúc này hơn phân nửa tại chạy đến trên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phong Vân nói. Lục huynh, gọi là còn rất thân mật. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này cùng Lục Minh tại một khối. Nói, Lục Minh ở nơi nào? Cho hắn truyền tin tức. Lại để cho hắn cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không như trước ra lệnh. Thu Trường không, chú ý ngươi thái độ của mình. Ta cho dù biết rõ, lại vì sao phải nói cho ngươi biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phong Vân thanh âm lạnh xuống. Như thế nào, khó chịu rồi hả? Ha ha. Kiếm Phong Vân, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Vân Đế bảng đệ nhất thiên tài sao? Ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi đúng là cái cây điểu. Hiện tại, cho ta quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không hung hăng càn quấy vô cùng. Một cái tát hướng về Kiếm Phong Vân đập mà. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Minh thanh lên. Kiếm Phong Vân trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí phóng lên trời. Khủng bố kinh người. Võ tông bát trọng sơ kỳ. Rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Phong Vân cũng có đột phá. Đạt đến võ tông bát trọng sơ kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không. Người có lẽ có kỳ ngộ. Tu vị tiến nhanh. Nhưng người quá mức không coi ai ra gì rồi. Cho ta xem, người lấy được bao nhiêu tiến bộ. Kiếm Phong Vân trầm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khanh, sau một khắc, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Hướng về Thu Trường không bạo trảm mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không coi ai ra gì. Đối với các ngươi, không cần trong mắt có ngươi. Thu Trường không cười lạnh. Đột nhiên cũng chỉ như kiếm. Một đạo lóe ra lôi điện hào quang kiếm khí tóe phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, một tiếng giòn vang. Kiếm Phong Vân kiếm khí. Ầm ầm mà toái. Thu Trường không lôi điện kiếm khí không ngừng. Hướng về Kiếm Phong Vân cổ họng xuyên thủng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ cực nhanh, quả thực vượt qua ngươi phản ứng. Kiếm Phong Vân muốn tránh đi, nhưng căn bản không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.